Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1328, gocchuyenaudio.com. Một số lão long nổi giận, ánh mắt khinh bỉ của tổ long khiến bọn họ khó lòng chịu đựng, không thể để tổ long xem thường được. Nếu bị tổ long nghĩ chúng nó nhát gan sợ phiền phức, nói đùa, về sau đừng mong lăn lộn ở thế giới này. Ngao, khai chiến, khai chiến. Diệt thần tộc, long tộc cùng nhau gào thét, con nào con nấy hiển lộ long uy, chính thức bị tổ long kích thích nội tâm hiếu chiến. Thần tộc thì sao, giết không tha. Tổ long mới hỏi chẳng lẽ chúng sợ, đã vậy thì giết không tha, đọ sức một phen cùng thần tộc. Long tộc điên cuồng khiến chung quanh kinh hãi, bạch hổ tộc cao thủ ngơ ngác nhìn nhau, có chút không hiểu tổ long này đang nghĩ gì. Chớ để ý, long tộc cũng dám khai chiến với thần tộc, bạch hổ tộc ta thì sợ gì. Bạch hổ rít gào, rung động khắp nơi, uy thế kinh khủng kia khiến tổ long chú ý, ánh mắt rơi xuống trên thân bạch hổ. Một long một hổ đối mặt giữa hư không, không gian lập tức vỡ tan, cả hai đồng thời thu hồi tầm mắt lại. Trong mắt bạch hổ lóe lên một tia quái dị, dường như nó đã hiểu ra điều gì. Nếu các ngươi đã muốn chết vậy liền giết sạch. Tam đại thần tộc hoàn toàn bị chọc giận, vốn dĩ tới đây để diệt sát nhân tộc bức cổ Trần gia, không ngờ nửa đường lại xuất hiện bạch hổ tộc, long tộc cản trở, thật khó nén giận. Truyền lệnh giết sạch bọn họ. Từ nay về sau, bạch hổ tộc, long tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc đều là địch nhân thần tộc ta, nhìn thấy bọn họ lập tức truy sát. Oanh, dưới mệnh lệnh của tam đại thần tộc thần tướng, rốt cuộc thần tộc quân đoàn khổng lồ cũng cho thấy sức chiến đấu đáng sợ của thần tộc. Ầm ầm, ngay tại lúc này, phương hướng vô tận hải đột ngột truyền đến từng đợt tiếng vang, có biển động kinh thiên, cuồn cuộn bao phủ, đánh xuyên thương khung. Động tĩnh quá lớn hiển nhiên không thể qua mắt những người ở đây, thần tộc, nhân tộc, long tộc đồng loạt nhìn lại, đều tỏ ra kinh ngạc. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cơn sóng lớn, che mất thiên địa như sóng thần, đang ào ào quét mạnh về phía này. Đó là một vùng biển bay trên hư không, vô số thủy triều bao quanh, cuồn cuộn đánh tới. Bên trong vùng biển ẩn giấu vô số bóng dáng, các loại sinh vật thâm hải đang ẩn thân ở đó, số lượng nhiều không kể xiết. Thủy tộc đến rồi, thủy tộc, sắc mặt tam đại thần tộc âm trầm đến độ có thể vắt ra nước, cả đám cực kỳ phẫn nộ. Thì ra ẩn trong cơn sóng thần là vô số thủy tộc đại quân, tất cả đang di chuyển về phía vùng trời Bách Man Sơn, binh khí trên tay, sát khí lạnh thấu xương. Thủy tộc, ánh mắt tổ long sáng lên, hắn nhìn một vùng biển rộng đang cuốn tới chỗ này, sóng lớn ngập trời, che mất chân trời, dừng ngay trên khoảng không Bách Man Sơn. Một tòa băng cung chậm rãi xuất hiện, hàn khí lan tràn đóng băng hư không, trực tiếp dội tắt hàng loạt mặt trời gay gắt trên cao. Xì xì. Khốn kiếp, đại nhật thần tộc thần tướng giận dữ quát lớn, căm tức nhìn tòa băng cung giữa vùng biển kia. Nơi đó có một bông tuyết hoàng tọa đang trôi lơ lửng, ngồi phía trên là một bóng dáng xinh đẹp mờ ảo, đó chính là Mỹ Đỗ Toa. Nàng vừa mới tới, mang theo tất cả thủy tộc đại quân trong tay. Nàng gần như dốc toàn bộ lực lượng, hai bên trái phải là vô số sinh vật hình thể to lớn, từng đầu ma kình tản ra ma khí khủng bố, hàng loạt huyết sa bơi lội trong vùng biển, chúng nghe răng nhếch miệng cười vui, như thể đang trực chờ xé xác thần tộc mà ăn. Thủy tộc các ngươi cũng đám đối nghịch thần tộc rồi. gocchuyenaudio.com, liệt nhật thần tướng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, lớn tiếng chất vấn. Mỹ Đỗ Toa không nói lời nào, dùng hành động thực tế trả lời đối phương. Răng rác, một trường được tung ra, hàn khí bao phủ đầy trời, đóng băng cả mặt trời phía trên hư không, khiến chúng nó bị dập tắt liên tiếp. Xiết, một tên cũng không để lại. Mỹ Đỗ Toa gọn gàng đáp trả, không thèm nói nhảm lấy một câu, trực tiếp hạ lệnh khai chiến, mục tiêu là đại nhật thần tộc. Oanh, long tộc giết, tổ long bên kia đồng thời hạ lệnh, hàng vạn long tộc cùng nhau gào thét, phát ra long ngâm kinh khủng nhất trong lúc nhất thời, vạn long bay múa cùng vồ giết về phía quang minh thần tộc. Giống, hổ gầm kinh thiên, bạch hổ rít gào nhào tới hắc ám thần tộc, lập tức tam đại thần tộc bị long tộc, bạch hổ tộc, thủy tộc tấn công mạnh, đánh cho liên tục bại lui. Ngay từ lúc bắt đầu, đại chiến đã vô cùng thảm liệt. Tam đại thần tộc bị thủy tộc, long tộc, bạch hổ tộc, bạo long tộc, nhân tộc liên hợp đánh cho liên tục bại lui, tổn thất nặng nề, cách chương.